Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 837, 837. Chương 837 xem không hiểu chiến đấu kỹ xảo. Hai giáo khu so đấu tái cũng không thể bởi vì một tổ người ngoài ý muốn ngưng hẳn, Liên Thanh từ. Tịch thượng đứng lên, gầy ốm thân ảnh mang theo phi thành chớ gần xâm hàn hơi thở, đang tương đương, thong thả. Lên đài tiếng bước chân, ý kỳ Liên Thanh lúc này tâm tình vạn phần trầm trọng. Thanh phượng thân phận, ở người có tâm lỗ tai đã cho hấp thụ ánh sáng, ý niệm khống chế năng lực. Có người phỏng đoán vài cái là có thể sơ soạng đến, còn có 9 văn đan. Luyện thể tiên đan, nhất định có người tìm thượng Liên Thanh, nghĩ vậy chút. Liên Thanh tâm tình có thể hảo sao? Nếu này đó đều là Phượng Kình Lan kế hoạch, chẳng lẽ hắn là muốn cho hấp thụ ánh sáng Liên Thanh, Thanh Phượng, thân phận? Ha ha, đối hắn có chỗ tốt gì? So đấu bắt đầu, Mặc Bất Phàm ra lệnh một tiếng. Hạng Thư Vi trước động tay chân, Liên Thanh ngước mắt lãnh đạm mà liếc hướng Hạng Thư Vi. Nàng hiện tại thật sự không nghĩ đánh nhau, ngay từ đầu còn nghĩ treo lên đánh Hạng Thư Vi. Cái này xem thường nàng ngu xuẩn nữ nhân, nhưng nàng hiện tại thật sự không có đùa bỡn Hạng Thư Vi ý. Tưởng, quá yếu, nhấc không nổi kính, cho nên, ở mọi người thấy không rõ thân ảnh, Liên Thanh phối hợp ý niệm khống chế. Lại nhanh chóng gần Hạng Thư Vi bên cạnh người, quá vai quăng ngã. Phanh tương đương, một tiếng. Hạng Thư Vi cảm thấy chính mình toàn thân khung xương đều phải chặt đứt, còn muốn đánh sao? Nếu Hạng Thư Vi chủ động nhận thua, Liên Thanh cũng nguyện ý vỗ vỗ tay chạy lấy người, nhưng mà Hạng Thư Vi không có ánh mắt. Dục đồ chạy thoát Liên Thanh đối nàng giam cầm, Liên Thanh không vui mà nhăn trụ mi. Giống cái mạnh mẽ nữ hán tử giống nhau. Trực tiếp đem nằm trên mặt đất Hạng Thư Vera lên, sau đó lại là nhất chiêu quăng ngã. Toàn trường hít thở không thông, này con mẹ nó là chiêu thức gì? Còn không nhận thua sao? Liên Thanh tâm tình hảo khi, kiên nhẫn đều không nhiều lắm, mà nàng hiện tại tâm tình thập phần kém. Càng thêm không có gì nhẫn nại đáng nói, Hạng Thư Vi mặt mũi không qua được. Hơn nữa Liên Thanh hiện tại chỉ là làm đau nàng. Trên thực tế cũng không có hãm hại, hảo. Liên Thanh đáy mắt hiện lên ám quang. Trực tiếp đem Hạng Thư Vi ném ra cạnh kỹ đài. Toàn trường lại lần nữa hít thở không thông, thật giỏi a. Người liền như vậy bị vứt ra đi. Hạng Thư Vi vẫn là cái linh võ thượng tam đoạn giả a. Ngay cả đương sự Hạng Thư Vi cũng là vẻ mặt hỗn độn. Thật mạnh nện ở dưới đài mới phản ứng lại đây. Vội vàng bò lên thân. Nhưng là nàng đã thua. Liên Thanh dùng ý niệm khống chế ở Hạng Thư Vi tứ chi. Nàng làm sao có thể nề hà nàng. Đồng dạng võ tu vi. Hạng Thư Vi ở tinh thông vật lộn Liên Thanh trên tay. Căn bản thảo không tiện nghi. Lần này mặt ném đến chính là đủ đại. Thư Vi học tỷ là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ hành trình không ở trạng thái A. Ta coi chừng Thanh hơi thở thực cuồng A. Hạng Thư Vi nên không phải là bị người ta khí thế kinh sợ tới rồi đi. Trận này tỷ thí ta nhìn qua như thế nào cảm thấy đặc biệt có ý tứ đâu. Đấu trường thượng nghị luận sôi nổi. Liên Thanh thập phần không có hứng thú mà đi xuống cạnh kỹ đài, mấy ngày liền kiệt lúc này mới nhích. Người tìm tới tỷ tỷ. Tỷ, thi đấu kết thúc. Chúng ta hồi nghỉ ngơi sở nghỉ ngơi đi, chính là hiểu biết tỷ tỷ mấy ngày liền kiệt. Cũng lý không rõ một canh giờ nội phát sinh sở hữu sự, Liên Thanh gật gật đầu. Tỷ đệ hai lại thêm một cái trùng theo đuôi quả khế. Ba người ở một đám phản ứng không kịp trong đám người rời đi đấu trường, Cố Thanh tuyệt đối là ta. Đã thấy nhất cuồng nữ nhân. Đâu chỉ cuồng, cũng là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân hảo sao. Thiết, đó là các ngươi không có gặp qua chúng ta mỹ lệ Thanh Giao công chúa. Nói Thanh Giao công chúa cùng Cố Thanh, cái kia mỹ nhân càng tốt hơn. Trong đám người, đột nhiên trào ra Thanh Giao công chúa tên tuổi, đại lục đệ nhất mỹ nhân. Thường xuyên bị lấy ra tới cho người ta đối lập. Hết chương.